Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không nói đúng không? Tô Thương híp mắt lại, bước nhanh lên trước, trực tiếp dẫm lên ngực của lão già mặc trường bào màu xám. Giọng điệu lạnh lùng nói, tôi đếm 3 tiếng, thành thực khai báo, nếu không, tôi sẽ tiện ông về địa ngục ngay lập tức. Advertisement, 3, 2, advertisement, lão già mặc trường bào xám sợ xanh mặt, chân tay luống cuống. Đúng lúc này, một bóng dáng màu đỏ từ nơi xa bay vụt tới, đứng chắn ngay trước mặt lão già mặc trường bào màu xám. Đó là một cô gái, nhìn thì khoảng hơn 20 tuổi, mặt mũi vô cùng xinh đẹp, dáng người thanh mảnh, thoát tục. Quanh thân cô ấy chân khí phun trào ra không kém gì Hứa Sơn Cư. Ắt hẳn cũng là thiên tông đỉnh phong. Có thể nghĩ ra được, tuổi tác của cô ấy và vẻ bề ngoài chắc chắn không hề khớp với nhau. Đại Thái Thượng, cứu mạng với. Lúc này, lão già mặc trường bào màu xám nhìn lên cô gái mặc đồ đỏ, nghiến răng nói, hai người này tự tiện xông vào Dược Vương Điện, không phân rõ trắng đen đã ra tay. Xin cô ra tay bảo vệ Dược Vương Điện. Im miệng, cô gái áo đỏ biểu cảm lạnh nhạt, thản nhiên nói, chuyện lúc trước, tôi đã nghe sơ qua rồi. Và lại chuyện lệnh bài điện chủ là thật hay giả, đợi sau này tôi sẽ điều tra lại. Nhưng bây giờ ông nói cho tôi biết, tại sao ông lại biết cao thủ của nhà họ Trương đi đến Bát Cảnh Sơn? Cô gái áo đỏ trầm giọng nói, lẽ nào ông và Thiết Quyền Tông nhà họ Trương có cấu kết với nhau sao? Tôi, lão già mặc trường bào xám vẻ mặt cầu xin, muốn nói lại thôi, trả lời cho tôi. Cô gái áo đỏ lại lạnh lùng nói, nếu không, không đợi người ngoài ra tay, chính tôi sẽ di ba tê chết ông. Nếu như ông khai báo rõ ràng, có lẽ tôi sẽ nể tình ông vất vả một đời cho Dược Vương Điện mà tha cho ông một mạng. Trong lúc nói chuyện, cô gái áo đỏ nhìn chăm chú vào nhị thái thượng lão, sát ý tỏa ra vô cùng chân thật. Đại thái thượng lão bớt giận, tôi khai. Lão già mặc trường bào xám vội vàng nói, tôi và Thiết Quyền Tông thực sự có liên hệ với nhau. Thiết Quyền Tông gần đây định liên hợp lại với nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, cùng tạo áp lực cho Dược Vương Điện, ép Dược Vương Điện cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ. Lão già mặc trường bào xám nói, khoảng một tuần trước, tông chủ Thiết Quyền Tông có tới tìm tôi, muốn tôi cùng với ông ta trong ứng ngoại hợp. Khi ông ta và nhà họ Đỗ ở Thâm Thành ép Dược Vương Điện, thì Dược Vương Điện chắc chắn sẽ mở cuộc họp cùng thảo luận đối sách. Ý của tông chủ Trương Trường Sinh của Thiết Quyền Tông là muốn tôi ở trong cuộc họp chủ trương thỏa hiệp, tránh sử dụng bạo lực, như vậy thì bọn họ không đánh mà thắng, và thế là sẽ đạt được một số lớn tài nguyên. Lão già mặc trường bào xám nói, để báo đáp lại, Trương Trường Sinh hứa sau khi xong việc sẽ đem số tài nguyên thu được chia cho tôi 1/10. Nhưng mà, mấy ngày trước, Thiết Quyền Tông và nhà họ Đỗ ở Thâm Thành còn chưa bắt đầu áp bức thì người này đã cầm lệnh bài điện chủ chạy đến Dược Vương Điện. Nói đến đây, lão già mặc trường bào xám liếc nhìn Hứa Sơn Cư, sau đó nói tiếp, lúc đó, ông ta đang bị hai tên hộ pháp Thiên Tông hậu kỳ của Thiết Quyền Tông truy sát, muốn cầu cứu sự giúp đỡ của Dược Vương Điện. Cách chương.